Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Chiến Võ Thành. Nguyệt Trung Thu mày kiếm hơi nhíu, không thể không thừa nhận đây là hắn xuất đạo đến nay. Trừ bỏ Sở Hà bên ngoài, nhìn thấy mạnh nhất một thanh niên, nếu không phải hắn nhất định có át chủ bài. Chỉ sợ liền làm cho đối phương xuất thủ tư cách đều không có. Cái này rất mạnh, hai chúng ta khó đối phó. Liệt Thiên trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng. Đối Nguyệt Trung Thu truyền âm nói. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu. Nhất làm hắn lo lắng cũng không phải là một cái võ thành. Mà là cập có một cái khác không kém gì võ thành thanh niên. Bọn họ nếu như đồng loạt xuất thủ. Cực hoang chi địa tuyệt, không đường sống có thể nói. Các ngươi hai cái mau trở lại. Người này quá khỏe khoắn. Ngô Tả sắc mặt có chút khó coi. Hắn đối Nguyệt Trung Thu hai huynh đệ có lòng tin nhất định. Nhưng là võ thành quá cường đại. Căn bản là không có cách chống lại. Không muốn chịu chết uổng. Các ngươi đã tận lực. Nguyệt Trung Thu đã cứu không ít người. Bọn họ lúc này cực lực khuyên hai người, không ít cường giả bất đắc dĩ thở dài, vốn đang có sức liều mạng, nhưng võ thành xuất hiện, tự liền bọn họ đều không nhận thấy được, có thể thấy được đối phương mưu đồ đã lâu, thắng bại đã định, cực hoang chi địa sẽ hủy ở tại bọn hắn thế hệ này nhân thủ bên trên. Nguyệt Trung Thu biết rõ, hiện tại tuyệt không thể lui, chỉ cần mình lui về. Đến lúc đó, võ thành mới thật sự là hổ vào bầy dê, chắc chắn sẽ tử thương vô số, có can đảm hắn một trận chiến sao? Đang tại Nguyệt Trung Thu suy nghĩ thời điểm, Nhiếp Thiên Hậu truyền âm hỏi, Nguyệt Trung Thu nhìn một chút bình tĩnh Nhiếp Thiên Hậu, mỉm cười, chậm rãi gật đầu một cái, vậy liền buông tay đi làm, Nhiếp Thiên Hậu cười nhạt, tiếp tục truyền âm. Một trận chiến không thể tránh được, hiện tại cũng không phải lùi bước thời điểm. Trong lúc đó, kinh thiên chiến ý từ Nguyệt Trung Thu thể nội bộc phát ra. Cái này nhất định là hắn xuất đạo đến nay gian nan nhất một trận chiến đấu. Nhưng là, hắn không sợ hãi, ngoặc kép, ta tới ngăn lại hắn. Ngươi dẫn người diệt những người khác. Nguyệt Trung Thu nhìn thẳng võ thành, truyền âm nói, ngươi. Liệt Thiên khỏe mạnh, thân thể chấn động, lông mày càng gia tăng hơn khóa. Đây là cơ hội cuối cùng, dù cho không chiến thắng được hắn, giữ được tính mạng vẫn còn có chút nắm chắc. Nguyệt Trung Thu không đợi Liệt Thiên nhiều, tiếp tục truyền âm, tốt, ta đi trước làm thịt những cái kia tạp chủng, hồi đầu lại tới giúp ngươi. Liệt Thiên nhìn thật sâu Nguyệt Trung Thu một cái, quả quyết lui ra. Võ thành đúng không? Cái gì thiết huyết thành tam vương đúng không? Nghe đều không nghe qua. Hôm nay ta tới chiến ngươi. Nguyệt Trung Thu kinh thiên chiến ý quét sạch hướng võ thành. Cất cao giọng nói. Ân, đám người sững sờ. Khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Bọn họ không thể tin vào tai của mình. Mặc dù Nguyệt Trung Thu đầy đủ kinh diễm. Nhưng là đối phương cũng không phải bình thường thanh niên. Ở nơi này diễn võ đài bên trên, võ thành hẳn là còn không có đối thủ. Nguyệt Trung Thu nhưng phải khiêu chiến đối phương. Cái này khiến bọn họ cảm giác giống như nói mơ giữa ban ngày đồng dạng. Thuần túy là đang tự tìm cái chết. Mất mạng, ngươi điên, Ngô Tả kinh hô. Một đôi mắt trâu kém chút trừng ra ngoài. Ngươi cùng ta có ân cứu mạng. Ta tới thay ngươi một trận chiến. Có mấy người thanh niên trên mặt phun lên vẻ giãy giụa. Nhưng rất nhanh làm ra quyết định. Cắn răng hô. Có rất nhiều cường giả há to miệng. Nghĩ cái gì. Nhưng không có mở miệng. Hiện tại loại này tình huống. Cái gì cũng là vô dụng. Trừ phi có kỳ tích sinh ra. Nhiếp Thiên Hậu. Nếu như ngươi bây giờ nhận thua. Giao ra một dạng cực hoang chi địa. Sau đó để cho ta mang đi hai người này, có thể miễn những người khác cái chết. Làm sao? Vạn Sát Hậu cười, tự tin của hắn chính là võ thành cùng một người khác. Hắn yên lặng quá nhiều năm, người đời sớm đã bắt đầu quên lãng hắn. Lần này, không uổng phí một binh một tốt, lấy được như thế chiến quả, nhất định có thể nhường hắn lần nữa dương oai Đại Chu hoàng triều. Đến lúc đó chính là hắn tái xuất giang hồ thời điểm. Quy củ chính là quy củ, tất nhiên định ra, há có thể tùy ý sửa. Nhiếp Thiên Hậu nhàn nhạt mở miệng nói, đám người mặc dù không biết Nhiếp Thiên Hậu có như thế nào lòng tin, nhưng là Nhiếp Thiên Hậu quyết định, chính là quyết định của bọn hắn. Muốn hậu bối của mình hiện tại lùi bước, dù cho cầu thả sống tiếp được, đạo tâm chỉ sợ khó có thể an ổn. Đã nghe chưa? Nhiếp Thiên Hậu không nguyện ý. Vậy liền để nơi này máu chảy thành sông a. Vạn Sát Hậu cười lạnh, rét lạnh lời nói vang vọng cửu tiêu. Cực hoang chi địa hắn là nhất định phải được. Về phần Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên, có thể được tự nhiên là dệt hoa trên gấm. Không chiếm được chỉ có thể đem hắn hủy diệt. Đối với hắn đến, chảm sát một chút tuổi trẻ thiên tài là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tất nhiên ngươi như thế cuồng vọng, vậy liền để ta tới chứng minh ngươi đến cùng vô tri đến một cái dạng gì tình trạng. Giúp ngươi nhận biết mình, nhận biết thế giới này. Võ Thành đối với Nguyệt Trung Thu dám khiêu chiến hắn cũng là khiếp sợ không thôi. Nhưng sau khi hết khiếp sợ, chính là lạnh lùng sát ý. Tài năng của hắn danh tiếng tuyệt không cho phép dạng này một cái khinh nhờn. Ngoặc kép, nhớ kỹ ta, nhất định phải nhanh. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, nắm thật chặt trong tay Tử Kim Long Thương. Ha ha, ta biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng là, ngươi cho là mình có thể ngăn cản mấy chiêu, có thể tranh thủ bao nhiêu thời gian? Một chiêu, hai chiêu. Võ Thành đứng chắp tay, gầy thân thể, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Keng, Nguyệt Trung Thu không muốn cùng đối phương nói nhảm, đột nhiên vọt lên, Tử Kim Long Thương hung hăng lôi ở diễn võ đài bên trên. Lực đạo cuồng mãnh để diễn võ đài một trận run rẩy. Mấy chục đạo lệ mang từ mũi thương bên trên bạo lược mà ra, đánh về phía Võ Thành. Tất cả mọi người tâm thần rung động. Cái này là như thế nào lực đạo? Lúc trước bọn họ là cùng dạng này một cái hung nhân đang chiến đấu sao? Nguyệt Trung Thu không giữ lại chút nào phía dưới. Lực đạo to lớn, làm cho người líu lưỡi. Nếu là đập vào một dạng thanh niên trên người, tuyệt đối là huyết nhục văng khắp nơi. Trong nháy mắt hóa thành một bầy bùn máu. Võ Thành lạnh lùng mắt hiện lên khát máu quang mang. Nguyệt Trung Thu cường đại, vượt quá hắn tưởng tượng. Nhân vật như vậy, nếu như cùng hắn đồng dạng tu vi, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Điều trùng kỹ, Võ Thành quát lạnh một tiếng, bàn chân giẫm một cái mặt đất, mênh mông linh lực phun ra ngoài, trước người hình thành một màn ánh sáng, mấy chục đạo lệ mang toàn bộ vỡ nát. Đồng thời, Liệt Thiên mấy người cũng hành động, bởi vì trong lòng khẩn trương, Liệt Thiên cũng là không giữ lại chút nào. Tiên Thiên huyết mạch, cùng Khiếu Thiên công đồng thời thi triển, tất cả mọi người giống như là lâm vào vũng bùn bên trong. Cực hoang chi địa một đám thanh niên theo sát mà lên. Sát ý ngập trời để bọn hắn không màng sống chết, bạo phát trước đó chưa từng có tiềm năng. Bởi vì về số người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Thiết Huyết Học Viện đám người kinh sợ không thôi, vừa đối mặt liền tổn thất không được. Đi chết đi, Võ Thành ánh mắt phát lạnh, một cái đại thủ đập tới, đồng thời thân hình dương ra, bàn tay thẳng đến Nguyệt Trung Thu cổ họng. Phốc, Nguyệt Trung Thu mặc dù chặn lại Võ Thành một đòn, nhưng là cường đại kinh lực tựa hồ vô khổng bất nhập. Ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn, để vốn liền bị thương hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không dám khinh thường, mượn đối phương cường đại lực đạo, lui ra ngoài xa mười mấy trường, nhất định phải tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nguyệt Trung Thu lau đi khóe miệng vết máu. Hắn có tự tin, Võ Thành lúc này tuyệt sẽ không bỏ qua hắn đi cứu viện những người khác. đơn giản là cường đại võ thành, đem hắn coi là run rế. Thử hỏi có cái nào cường giả nguyện ý run rế ở trong tay của mình đào thoát, kéo dài thời gian, cứ việc giết a, ta xem là bọn họ nhanh, vẫn là ta nhanh. Quả nhiên như trăng trung thu sở liệu, võ thành thân làm cường giả kiêu ngạo, nhưng hắn tuyệt không cho phép đối thủ ở thủ hạ của mình đào thoát, dù cho bỏ ra mạng người khác. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.